Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Lê Thanh Chấp mất tích, đúng là có để lại cho nàng một ít tiền, nhưng cũng chỉ có hơn 400 văn. Nhà họ tổng cộng chỉ có 2 mẫu ruộng, nhưng trong nhà lại có 4 người, vừa đủ ăn. Cũng may là nàng đã nghĩ ra được một số cách kiếm tiền, mới miễn cưỡng tích góp được 4 quan tiền. Trước đó mời đại phu cộng thêm mua thuốc, tổng cộng đã tiêu hết 6 quan. Trong đó 2 quan là Kim Tiểu Diệp phải đi vay mượn người ta. Bây giờ Kim Tiểu Diệp không còn một xu dính túi, không thể mời đại phu được nữa, chỉ có thể nghĩ cách tận dụng tối đa số thuốc đã mua trước đó. Ví dụ như thuốc sắc một lần uống xong thì thêm nước vào sắc thêm vài lần nữa rồi tiếp tục uống. Cất lọ thuốc đi, Kim Tiểu Diệp lại nói. Để ta đi lấy chút gì cho chàng ăn. Trước đó Lê Thanh Chấp bị hôn mê, nàng phải mất rất nhiều công sức mới có thể cho Lê Thanh Chấp uống được một ít thuốc và cháo loãng. Bây giờ Lê Thanh Chấp đã tỉnh, chắc là có thể ăn được rồi. Lê Thanh Chấp gật đầu. Thấy vậy, Kim Tiểu Diệp nói, Đại Mao, Nhị Mao, hai đứa trông cha cẩn thận, ta đi nấu cơm đây. Nói xong, nàng vội vã đi ra ngoài. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao nghe vậy gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lê Thanh Chấp, tò mò nhìn Lê Thanh Chấp, đôi mắt của bọn trẻ đen láy, đặc biệt sáng. Lê Thanh Chấp há miệng, khó khăn nói, lại đây. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đối với việc đột nhiên có thêm một người cha này, ít nhiều cũng cảm thấy hơi không quen. Nhưng chúng rất muốn có cha. Nghe thấy Lê Thanh Chấp gọi, hai cái đầu chọc lóc cùng nhau tiến đến mép giường. Lê Thanh Chấp run rẩy đưa tay ra, sờ sờ đầu Lê Đại Mao, lại sờ sờ đầu Lê Nhị Mao. Hắn sờ đến con rồi. Lê Thanh Chấp thỏa mãn nhắm mắt lại. Lê Nhị Mao lại bị dọa cho giật mình. Ca ca, cha C, H, E, T, D, sao? Lê Thanh Chấp mở mắt ra, ra hiệu mình chưa chết. Lê Nhị Mao thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Cha chưa chết, tốt quá. Lê Thanh Chấp nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận cơ thể mình. Cơ thể này của hắn vô cùng suy yếu, gần giống như lúc hắn sắp C, H, E, T đói trong tận thế. Bên trong mỏ đá căn bản không coi những người bị họ mua về như nguyên chủ là người. Không chỉ bắt họ làm việc nặng nhọc từ sáng sớm đến tối mịt, mà còn chỉ cho họ ăn bã đậu và cám gạo. Rất nhiều người sau khi bị bắt vào đó, làm việc được vài năm là kiệt sức mà chết. Nguyên chủ ở giữa còn vì muốn bỏ trốn mà bị đánh đập vài lần. Cơ thể này càng thêm suy kiệt. Nguyên chủ dựa vào nghị lực mà trở về thôn Miếu Tiền. Với cơ thể như vậy, cho dù được điều trị ở bệnh viện lớn trước tận thế, cũng chưa chắc đã sống sót. May mắn là hắn có bàn tay vàng. Vào thời tận thế, một số người thức tỉnh năng lực đặc biệt là về phương diện chữa trị, có thể nhanh chóng chữa lành vết thương và bệnh tật cho bản thân hoặc người khác. Bàn tay vàng của hắn tuy không lợi hại như vậy, nhưng có thể bài trừ hết những nguyên tố không tốt trong cơ thể ra ngoài. Thậm chí có thể điều chỉnh cơ thể mình, để cơ thể duy trì ở trạng thái tốt nhất, những vết thương bên trong và độc tố trong cơ thể nguyên chủ, hắn đều có thể loại bỏ hoàn toàn. Nhưng đây sẽ là một quá trình lâu dài sau khi xuyên không. Bàn tay vàng của hắn còn yếu hơn cả lúc hắn mới thức tỉnh kiếp trước. Hơn nữa ở thế giới này, e rằng hắn rất khó có thể nâng cao được. Cơ thể này muốn hồi phục hoàn toàn, ít nhất cũng phải mất nửa năm. Hơn nữa còn cần phải có đủ nguồn cung cấp thức ăn. Hắn đã gầy đến mức nào rồi? Không ăn uống thì không thể nào béo lên được. Tuy cần rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục, nhưng Lê Thanh Chấp tràn đầy hy vọng vào tương lai. Có thể sống sót, hắn đã rất mãn nguyện rồi. Lê Thanh Chấp điều khiển năng lượng vận hành trong cơ thể, từ từ chữa trị cơ thể. đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Mà lúc này, ánh mắt của Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao lại rơi vào cái lọ sành đựng bã thuốc kia. Lê Nhị Mao nhỏ giọng nói, ca ca, thuốc hình như rất ngon. Vừa rồi vẻ mặt cha bọn họ uống thuốc, giống như đang ăn sơn hào hải vị vậy. Thuốc không ngon đâu, Lê Đại Mao nói với em trai. Không ngon vậy sao cha lại thích uống như vậy? Lê Nhị Mao nói, tuy nó có mùi khó ngửi, nhưng biết đâu lại rất ngon. Nghe em trai nói vậy, Lê Đại Mao cũng do dự. Ca ca, chúng ta thử một miếng nhé. Lê Nhị Mao đề nghị. Lê Đại Mao nói, đây là để cho cha uống. Chúng ta không thể ăn. Có điều, chúng ta có thể dùng tay chấm một chút rồi nếm thử. Lê Thanh Chấp đều nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ. Lúc Lê Đại Mao nói không thể ăn, hắn còn đang nghĩ đứa trẻ này đáng tin cậy hơn đứa kia. Không ngờ đứa trẻ đáng tin cậy này lập tức lại nói muốn dùng tay chấm vào nếm thử. TBC Lê Thanh Chấp mở mắt ra, thấy hai đứa trẻ đã thò tay vào lọ xanh, chấm một chút nước thuốc cho vào miệng. Giây tiếp theo, khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng đồng loạt nhăn lại. Thật là đáng yêu quá đi. Lê Thanh Chấp rất muốn ôm hai đứa hôn vài cái, nhưng toàn thân không có chút sức lực nào, chỉ có thể nhìn chúng chằm chằm, sau đó bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của hai đứa trẻ. Lê Thanh Chấp hướng về phía chúng nở một nụ cười. Loại thuốc này lúc hắn uống đã phát hiện ra, bên trong không có bất kỳ chất độc hại nào. Nếu hai đứa trẻ uống hết mấy lọ, có thể sẽ gây hại cho cơ thể. Nhưng chỉ là chấm một chút nếm thử như vậy, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến chúng. Cũng chính vì vậy, Lê Thanh Chấp mới không ngăn cản, sau đó thu hoạch được hai đứa trẻ nhăn mặt thành bánh bao. Không ngờ lúc này, Lê Nhị Mao đột nhiên nói ra một câu động trời. Cha, có phải đầu óc cha bị đập hỏng rồi không? Thuốc khó uống như vậy mà cũng thích. Lần trước cậu bé đói bụng ăn lá dâu, mẹ nói đầu óc cậu bé bị đập hỏng rồi. Lê Đại Mao lộ vẻ lo lắng. Lê Thanh Chấp, may mà lúc này, Kim Tiểu Diệp bưng một bát lớn đi vào. Ta nấu cho chàng bát bánh bột mì. Kim Tiểu Diệp bưng bát đến mép giường. Trước tiên đặt bát lên ghế đầu bên cạnh. Sau đó đỡ Lê Thanh Chấp dậy. Cơ thể gầy yếu của Lê Thanh Chấp dựa vào người Kim Tiểu Diệp. Cả người lại có cảm giác lâng lâng, hưng phấn tột độ. 6 năm, suốt 6 năm, hắn chưa từng gặp qua dù chỉ một người sống. Lúc đầu là không dám gặp, sợ bị người ta bắt đi ăn thịt. Sau đó thì, trên thế giới này đã không còn người sống nữa rồi. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, mà bây giờ hắn nhìn thấy người là hưng phấn, chạm vào người là kích động. Thậm chí hận không thể có người luôn ôm lấy hắn mới tốt. Tình trạng của hắn có chút giống như chứng thèm muốn ra thịt, còn nghiêm trọng hơn một chút. Tuy nhiên, người sống khiến hắn kích động, thức ăn cũng vậy. Mùi thơm của thức ăn kéo sự chú ý của Lê Thanh Chấp trở lại. Ánh mắt hắn rơi vào bát bánh bột mì kia. Bánh bột mì do Kim Tiểu Diệp làm, nguyên chủ trước đây đã từng ăn qua. Là dùng bột mì thêm nước nhào thành bột nhão, sau đó đun sôi một nồi nước, múc từng muỗng bột nhão cho vào luộc chín, rồi cho thêm chút muối, là có thể ăn trực tiếp. Tuy nhiên bát bánh bột mì mà Kim Tiểu Diệp bưng đến hôm nay không phải là loại chỉ cho muối như trước đây. Nước canh của bát bánh bột mì này có trứng gà, mẹ ta có đưa qua chút bột mì, không phải chàng thích ăn bánh bột mì sao? Ăn nhiều một chút, Kim Tiểu Diệp dùng đũa gắp một miếng bánh bột mì màu xám xịt, đưa đến bên miệng Lê Thanh Chấp. Thôn Miếu Tiền nằm ở vùng sông nước Giang Nam. Người dân ở đây chủ yếu trồng lúa nước. Hai mẫu ruộng mà nguyên chủ mua đều là ruộng nước có thể trồng lúa. Khí hậu ở đây không tệ, lúa nước có thể trồng hai vụ một năm. Tuy nhiên cũng có một số nhà chỉ trồng một vụ lúa một năm. Lúc trời lạnh sẽ chọn trồng lúa mì. Năng suất lúa nước cao hơn lúa mì rất nhiều. cho nên rất ít nhà chồng như vậy. Nhà mẹ đẻ của Kim Tiểu Diệp coi như là điều kiện khá giả. Mới có một mẫu ruộng trồng lúa mì, có thể ăn được chút đồ ăn làm từ bột mì. Nguyên chủ là người chạy nạn từ phương Bắc đến, thích ăn đồ ăn làm từ bột mì. Mẹ của Kim Tiểu Diệp chắc là cân nhắc đến điểm này, mới đưa qua chút bột mì. Nông dân cổ đại ăn gạo cơ bản đều là gạo lứt. Bột mì cũng đa phần là bột mì nguyên cám, cho nên bánh bột mì này không phải là màu trắng, ăn cũng không ngon miệng lắm. Nhưng đối với Lê Thanh Chấp đã rất lâu rồi không được ăn thức ăn bình thường, thì đây đã là món ngon tuyệt đỉnh rồi. Hắn ăn một miếng, mùi vị của ngũ cốc lan tỏa khắp khoang miệng. Đây là thức ăn không bị biến chất, không bị thối rữa. Vẻ mặt Lê Thanh Chấp lúc này giống như là đang ăn gan rồng mật phượng vậy. Kim Tiểu Diệp nhìn thấy hắn như vậy càng thêm đau lòng. Nàng và Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, cuộc sống mấy năm nay cũng không tốt đẹp gì. Bánh bột mì có thêm trứng gà, hai đứa trẻ một năm cũng không được ăn đến một lần. Nhưng nhìn Lê Thanh Chấp như vậy, không cần phải nghi ngờ gì nữa. Lê Thanh Chấp sống còn thê thảm hơn. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao nhìn thấy như vậy, lại thèm đến CSNC miếng. Bọn chúng ngày thường cũng không được ăn trứng gà bột mì. Cho chúng nó ăn chút đi. Lê Thanh Chấp ăn được một chút, nói với Kim Tiểu Diệp. Hắn có ký ức của nguyên chủ, biết rõ thời đại này cuộc sống của người nông dân bình thường không dễ dàng gì. Hơn nữa hắn gầy, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao cũng rất gầy, xương sườn trên người lộ rõ mồn một. Tuy hắn hận không thể ăn hết tất cả thức ăn mới tốt, nhưng cũng không thể làm ngơ trước ánh mắt thèm thuồng của bọn trẻ. Kim Tiểu Diệp nói, ta có để dành cho chúng nó một ít rồi. Đại Mao, Nhị Mao, trong bếp còn hai bát, hai đứa vào ăn đi. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao nôn nóng chạy ra ngoài. Không bao lâu sau bưng hai bát sành nhỏ trở về. Trong bát của hai đứa chúng hoàn toàn không có trứng gà. Chắc là Kim Tiểu Diệp múc cho mỗi đứa một bát xong mới cho trứng gà vào nước canh. Không chỉ như vậy, trong bát của chúng bánh bột mì chỉ có một miếng to bằng ngón tay cái, còn lại toàn là nước. Tuy nhiên hai đứa trẻ đều rất mãn nguyện, bưng bát chăm chú ăn. Trong lòng Lê Thanh Chấp có chút chua xót, đặc biệt là hắn đang dựa vào người Kim Tiểu Diệp. Cảm nhận được Kim Tiểu Diệp đang nuốt nước miếng. Nàng cũng ăn đi. Lê Thanh Chấp nói với Kim Tiểu Diệp. Đây là để cho chàng ăn. Ta ăn cái gì mà ăn? Giọng Kim Tiểu Diệp hơi lớn. Chàng mau ăn đi. Lát nữa ta còn phải ra ngoài một chuyến. Kim Tiểu Diệp đang tính toán đi mượn cối đá của người ta để xay chút bột gạo rang. Dùng lửa nhỏ rang chín gạo, sau đó dùng cối đá xay thành bột. Đây là thức ăn mà trẻ con mới cai sữa ở đây thường ăn. Lúc hai đứa nhỏ còn bé, trong nhà nàng luôn dự trữ bột gạo rang. Nhưng gần một năm nay bọn trẻ lớn rồi, nàng cũng không làm cái này nữa. Chỉ là tình trạng của Lê Thanh Chấp, e rằng hắn không thể ăn cơm trực tiếp được. Nấu cháo thì tốn củi quá, củi trong nhà bọn họ căn bản không đủ dùng. Xay chút bột gạo rang là tiện lợi nhất, hơn nữa chỉ cần dùng nước nóng pha là có thể ăn được. Lời nói của Kim Tiểu Diệp nghe có chút hung dữ, nhưng Lê Thanh Chấp có thể cảm nhận được trong lời nói của nàng tràn đầy sự quan tâm. Lê Thanh Chấp cúi đầu chậm rãi ăn. Về sau này việc hắn cần làm trước tiên chắc chắn là để cho người trong nhà đều được ăn no. Cách chương.